Mạnh nhất hùng hài tử, tác giả, Lộc Yên Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, một quyền đánh nổ ngươi, người nào, lập tức, huyết lang dòng binh đoàn người đều sững sờ một cái, thật là phách lối, tốt tùy tiện khẩu khí, thế mà còn có người có dũng khí đối với bọn hắn như vậy nói chuyện. Chẳng lẽ nói, là có người tới cứu Âu Dương Phong huynh muội, hơn nữa còn là một cao thủ. Huyết lang dòng binh đoàn người đều có chút cảnh giác lên. Vô ý thức tìm lấy thanh âm nhìn lại, Âu Dương Phong cũng là nhìn qua. Ngay sau đó, tất cả mọi người ánh mắt cũng ngưng một cái. Một đứa bé, Mạnh Châu nhìn xem ngay tại phía trước cách đó không xa Lưu Phàm Phàm. Còn có chút không tưởng được, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó, chính là coi nhẹ, ha ha ha. Vừa rồi lời kia lại là một đứa bé nói ra, Mạnh Châu cười. Lưu Phàm Phàm cái đầu thật sự là quá nhỏ, nhỏ đến còn không có chung quanh một ít cỏ dại cao. Thẳng đến đi tới, mới xem như nhường huyết lang dòng binh đoàn người chú ý tới. Nhưng là, rất rõ ràng, huyết lang dòng binh đoàn người, cũng không có đem Lưu Phàm Phàm để ở trong lòng, lấy ở đâu con hoang. Cút sang một bên, Mạnh Châu hừ lạnh một tiếng, Âu Dương Phong đáy lòng nguyên bản còn hiện ra mấy phần hy vọng. Nhưng trông thấy Lưu Phàm Phàm về sau, kia cổ hy vọng lập tức liền ảm đạm xuống. Nguyên bản, còn tưởng rằng là phụ thân phái người tới cứu bọn hắn. Nhưng là bọn hắn ở chỗ này gặp nạn, phụ thân như thế nào lại biết rõ? Người tới lại là một đứa bé, tiểu hài tử mà thôi, có thể làm gì? Âu Dương Vân đáy lòng cũng là ẩn ẩn có chút bận tâm. Lưu Phàm Phàm, thật có thể đánh bại huyết lang dòng binh đoàn người sao? Nhưng nàng vẫn là ôm rất lớn hy vọng, huyết lang dòng binh đoàn còn lại các đoàn viên cũng là không sai biệt lắm thần sắc. Nhưng chỉ có một người, sắc mặt biến một cái, đầu tiên là một loại coi nhẹ buồn cười thần sắc, nhưng thấy rõ Lưu Phàm Phàm khuôn mặt về sau. Sắc mặt hắn cơ hồ là vô ý thức trở nên có chút sợ hãi. Nhưng càng nhiều, là giận dữ, hắn thủ đoạn chỗ, là đoạn, còn băng bó lấy băng vải, là bành hán mãnh liệt hướng phía trước đạp một bước, đoàn trưởng, chính là người này, chẳng những đem tay ta cổ tay chặt đứt, còn đem trên người của ta địa đồ cũng lấy đi, người nhất định phải là ta làm chủ a, cái gì? Mạnh Vân sững sờ một cái, Mạnh Châu cũng là quay đầu, ngươi thế mà liền một đứa bé cũng đánh không lại, thật cho ta huyết lang dòng binh đoàn mất mặt, quá mất mặt, Bành Hán sắc mặt đều có chút xấu hổ, nhưng còn lộ ra một tia không cam tâm, đoàn trưởng, ngươi phải cho ta báo thù a, báo thù, đương nhiên muốn báo thù, Bành Hán địa đồ mặc dù cũng không phải là rất kỹ càng. Nhưng bất kể nói thế nào cũng là huyết lang dòng binh đoàn đồ vật. Bị cướp, hơn nữa còn là bị một đứa bé đoạt. Việc này truyền đi, chẳng phải là mất mặt ném đại phát. Bất quá, nếu là có thể mời chào tới, cũng là lựa chọn tốt. Tiểu hài, xem ra ngươi còn có chút bản sự, thế mà có thể đánh được Bành Hán. Mạnh Châu ánh mắt lóe lên một đạo hàn mang, lộ ra mấy phần hung ý. Thức thời một chút, đem ngươi theo Bành Hán nơi đó đập đất đồ giao ra. Xem ngươi mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng có thể có như thế thủ đoạn. Sau khi lớn lên cũng hẳn là cái ngoan nhân. Ta có thể cho ngươi một cái gia nhập ta dòng binh đoàn tư cách thế mà nhường hắn gia nhập dòng. Binh đoàn, Bành Hán cắn chặt răng. Rất là không cam tâm ni quá tiện nghi tiểu hài này. Không cần nghĩ, tiểu hài này thật là mạnh hơn hắn. Nhưng mạnh hơn, cũng không có khả năng dám cùng Mạnh Vân cứng đối cứng. Huống chi, còn có Mạnh Châu tại, còn có toàn bộ huyết lang dòng binh đoàn người tại, khẳng định sẽ gia nhập. Loại chuyện tốt này, tiểu hài này chắc chắn sẽ không cự tuyệt, có tiện nghi không chiếm thì phí. Bành Hán cũng nghĩ không cự tuyệt lý do, chỉ là, rất không cam tâm ni đẳng tiểu tử này gia nhập vào. Nhất định phải nghĩ biện pháp giết chết hắn, để giải mối hận trong lòng. Tất cả mọi người đang đợi Lưu Phàm Phàm đáp lại, Âu Dương Vân trong lòng cũng lo lắng. Hắn sẽ không, thật lựa chọn gia nhập huyết lang dòng binh đoàn đi. Tại đường về bên trên, nàng liền đã rất Lưu Phàm Phàm tâm sự, biết rõ Lưu Phàm Phàm chỉ là xuất thân từ một cái trấn nhỏ bên trong. Nó ra thế, xa xa không thể cùng tự mình so, dạng này dụ hoặc, Lưu Phàm Phàm thật có thể ngăn cản được à? Nhưng mà, đối với đám người phản ứng, Lưu Phàm Phàm trả lời cũng là rất quả quyết. Huynh đờ, ngươi vấn đề này hỏi được có chút lạc đề ai. Ngươi dòng binh đoàn đều nhanh muốn giải tán, còn muốn ta gia nhập vào. Không phải lừa ta à? Mạnh Châu sững sờ một cái. Mạnh Vân cũng là có chút không hiểu. Muốn giải tán, lúc nào, những người khác cũng là có chút chưa kịp phản ứng. Không minh bạch Lưu Phàm Phàm lời nói là có ý gì. Lập tức, một giây sau, Lưu Phàm Phàm động, tựa như là một trận gió thổi qua, một đạo huyễn ảnh lướt qua, siêu một cái, thân hình phun trào, ở đây người trong tầm mắt, cơ hồ là trông thấy Lưu Phàm Phàm thân ảnh đột nhiên biến mất. Lại xuất hiện thời điểm, cũng đã là tại Mạnh Vân trước mặt, nhanh, quá nhanh, nhanh đến mức tất cả mọi người chưa kịp phản ứng. Chuyện gì xảy ra, ta roi, Mạnh Vân chỉ cảm thấy trong tay trống không, cúi đầu nhìn lại, trong tay roi đã không có, là trên tay Lưu Phàm Phàm Mani trong lòng chợt run lên, lúc nào bị cướp đi, vừa rồi sao, bị tiểu hài này, làm sao lại nhanh như vậy, ta muốn cứu ngươi, ngươi cũng dám đánh, lão tử nhiệm vụ nếu là không xong, ý niệm cửa hàng ngươi bồi cho lão tử a. Nghĩ tới Mạnh Vân lúc trước hung hăng quật Âu Dương Phong bộ dáng, Lưu Phàm Phàm trong lòng liền một cỗ khí tê liệt, người mẹ nó rút ra ai không tốt, hết lần này tới lần khác muốn quất ta trong nhiệm vụ muốn cứu người, còn rút đến như thế dùng sức, rõ ràng là muốn cùng ta đối nghịch mà, quá không nể mặt lão tử. Nói xong chính là đấm ra một quyền, lực quyền cực kỳ nặng nề, mới bất quá là vừa vặn vung ra, liền sinh ra cực kỳ đáng sợ minh bạo âm thanh, dẫn tới chu vi không khí cũng chấn động, còn không có oanh kích tới, mang đến quyền phong, cũng đã là hung hăng đánh trên người Mạnh Vân. Trong nháy mắt, Mạnh Vân sắc mặt biến, đại biến, hắn trong tử vong xâm lâm trải qua chiến đấu cực kỳ phong phú. Mỗi lần tao ngộ nguy hiểm không kịp trốn tránh thời điểm, liền sẽ vô ý thức hình thành hồn lực bình chướng chống cự. Lần này, cũng là đồng dạng, nhưng, hắn hồn lực mới bất quá là vừa vặn ngưng tụ, lại là, liền trước mắt tiểu hài này quyền phong cũng ngăn cản không nổi. Xoạt, phá thành mảnh nhỏ, loại cảm giác này, chưa hề cũng không có tao ngộ qua, mang đến, là một loại cực kỳ nguy hiểm chí mạng. Sao lại thế, Mạnh Vân sắc mặt căng cứng đến kịch liệt. Hoàng, triệt để hoàng, lúc trước loại kia kiêu ngạo, loại kia coi nhẹ, hoàn toàn không có, không kịp trốn tránh, chỉ có thể là liều mạng. Mạnh Vân vặn lên nắm đấm, ngưng tụ toàn bộ hồn lực, hung hăng oanh kích tới. Hy vọng, vừa rồi cảm giác, chỉ là ảo giác, hy vọng, tiểu hài tử này, tuyệt đối không có hắn nghĩ mạnh như vậy, bởi vì, dạng này mới là như thường, một đứa bé mà thôi. Làm sao lại mạnh đến mức như thế quá mức? Nhưng, đáng tiếc, loại ý nghĩ này, mới bất quá là vừa vặn sinh ra một cái chớp mắt. Đột ngột, Mạnh Vân trong đầu liền trống rỗng. Oanh, hai người một lớn một nhỏ nắm đấm đánh vào cùng một chỗ. Huyết lang dòng binh đoàn người đều tại nhìn Simonser chỉ bất quá. Không có bọn hắn trong tưởng tượng Lưu Phàm Phàm thân hình bay ngược. Thổ huyết, có. Là Lưu Phàm Phàm nắm tay nhỏ, lại là trực tiếp đánh vào đến Mạnh Vân nắm đấm bên trong. Không sai, thật sự là đánh vào đi, đánh Mạnh Vân năm ngón tay đầu toàn bộ cũng cứ thế mà vặn vẹo. Bẻ gãy, sau đó toàn bộ trên cánh tay xương cốt, cơ hồ đều là vặn nổ tung tới. A a a, đại ca, cứu ta a, Mạnh Vân đau đến kêu thê lương thảm thiết, loại này tiếng kêu thảm thiết. Không biết rõ so với hắn lúc trước dùng roi quật Mạnh Châu thời điểm. Phải mạnh mẽ gấp bao nhiêu lần. Hết chương.